mà thế chi các đại sư. Chương 2, huy hoàng sau cùng. Góc truyện audio.com. Bụi mù tán đi, bóng đen to lớn dần dần rõ ràng. Một thân long lân màu lửa đỏ, thân thể đồ sộ, long trảo to lớn đều nói lên nó là dạng tồn tại gì. Bát tinh hồng liên cự long, tồn tại tột cùng của các đấu thế giới. Mắt thấy cự long xuất thủ, bọn quái vật đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn nó mặc dù đã ở cái phó bản này ngây người rất lâu, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hồng liên cự long xuất thủ. Loại quái vật này thường thường không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì vô cùng kinh người. Lúc này hết thảy quái vật trong thông thiên tháp đều cho rằng tên nhân loại kia khẳng định đã chết không nơi táng thân. Mà so với đám quái còn đang khiếp sợ kia, cự long chỉ thấy bất khả tư nghị. Chiêu công kích trước đó đánh vào tên nhân loại kia có cảm giác như đụng phải miếng sắt, rất cứng rắn, làm cho ánh mắt nó lộ ra một tia kỳ quái. Dù sao ở thông thiên tháp này nó cũng là sinh vật cao tầng vô cùng thông minh và cường đại. Một kích vừa rồi, nếu như nó vẫn không thể cảm giác được chính mình đánh người kia không có chết, nó sẽ không xứng đứng vị trí hiện tại. Thế nhưng nó đột nhiên nghĩ đến đối phương chỉ là một người chơi bình thường. Ngay cả những các sư lợi hại hơn nó cũng đã gặp, nhưng họ đều phải dừng bước tại đây, nên chắc vừa rồi nó đã hạ thủ quá nhẹ, lần sau hắn sẽ không còn may mắn như vậy nữa. Bất quá cái ý niệm này cũng chỉ có thể trở thành nguyện vọng. Thình thịch, tiếng vang ầm ầm đột nhiên từ trong hố lớn truyền ra. Từ bên trong lớp đất đá, lộ ra một cánh tay hữu lực được bao phủ trong thủy tinh lam sắc. Sau đó cánh tay trống trên mặt đất phát lực, gió cuốn bụi đất bay lên mù mịt, thân ảnh được bao khỏa trong tử viêm hỏa lại một lần nữa xuất hiện ở trước ánh mắt của vô số quái vật. Trần Huy đi ra từ đống phế tích, bàn chân trên mặt đất dẫm mạnh, người liền như viên đạn bắn lên, trên không trung lộn một vòng liền ly khai hố to. Cự long ánh mắt lộ ra một tia hung ác, nhìn chằm chằm Trần Huy đứng ở trước mặt mình. Long trảo to lớn lần nữa vỗ ra, một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên khóe môi Trần Huy. Đáng tiếc tất cả đã được che giấu dưới tử viêm hòa, căn bản không bị hồng liên cự long phát hiện. Huyền vũ phản giáp, huyền vũ khôi giáp active skill khởi động. Trần Huy đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Chấm, thình thịch, trong tiếng nổ, hồng liên cự long đang nhào lên lại dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, đập về phía vách tường cách đó 100 mét, đánh ra một cái hố còn to hơn cái vừa nãy Trần Huy tạo ra. Bụi đất cuồn cuộn mờ mịt khiến cái gì cũng nhìn không rõ. Trần Huy đứng ở trên đất trống, cầm lấy phệ long kiếm, nhìn chằm chằm về chỗ cái hố. Huyền vũ phản giáp, có thể đem công kích đánh tới 100% hoàn trả cho địch nhân. Vì thế nên đầu hồng liên cự long này toàn lực xuất kích tất nhiên sẽ bị đánh thảm hại hơn. Tĩnh, vô số quái vật ngược lại hít một hơi lạnh, nhìn chằm chằm Trần Huy đang ngang nhiên đứng ở trên tầng 8. Một kích này, chúng nó đều không thấy rõ ràng Trần Huy là thế nào ở trong chớp mắt, đem bát tinh hồng liên cự long giống như đập ruồi đánh bay. Lần đầu tiên, chúng nó có cảm giác nhân loại là tồn tại đáng sợ như vậy. Lúc này, Trần Huy một thân huyền vũ khải giáp, trên mặt lộ ra một tia cười trào phúng, ngạo mạn xem thường, cự long, quái vật này từng tại LT, các đấu thế giới, GT, đứng ở đỉnh cao của chuỗi thực vật, thậm chí giết chết cự long còn có thể thu được danh xưng đồ long dũng sĩ hiếm hoi. Mà bây giờ, đã từng đứng ở đỉnh chuỗi thực vật cự long ở trong mắt chính mình cũng chỉ như một vài loại quái vật yếu nhất. Trần Huy có chút châm chọc cười cười, nếu như không phải trò chơi bế phục, đại lượng người chơi bán tháo trang bị, chính mình chỉ sợ cả đời đều thu thập không nổi một bộ trang bị đồng đều như thế này. Bất quá coi như mình gom đủ bộ trang bị này thì như thế nào? Đã không có huynh đệ bằng hữu để chia sẻ, làm sao còn vui sướng như vừa nói đâu. Bất chi bất giác, Trần Huy đã bay đến tầng thứ 9, ngẩng đầu nhìn lên đệ cửu trọng, từng đạo nhân vật quen thuộc hiện lên trước mắt, theo thứ tự là 4 thần thú đại biểu thế giới: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Từ tứ đại thần thú không có giống những quái vật kia lập tức công kích. Trong đó Thanh Long mở miệng, dùng thanh âm sâu xa nói, nhân loại cường đại, cái thế giới này đã gần đến hồi kết, nơi đây không phải địa phương ngươi nên tới. Trở về đi, nghe được tiếng nói của Thanh Long, Trần Huy sửng sốt một chút, sau đó ngược lại cười ha ha nói, ha ha, quả nhiên không hổ là thần thú, ta minh bạch, như vậy mời trở về đi. Thanh Long gật đầu, thản nhiên nói, về, Trần Huy cười nói, lúc nào ta nói phải về rồi hả, ta hôm nay muốn đi lên, ai cũng đừng nghĩ ngăn ta lại. Vũ khí khác, Long Quyền kiếm bạo, Trần Huy bỗng nhiên ngẩng đầu, kiên định nâng kiếm, quát lên một tiếng điên cuồng. Phệ Long kiếm đột nhiên tạo nên vạn đạo kiếm mang, tựa như vô số thất thải quang mang lóe lên ở chân trời xám xịt. Trần Huy cất tiếng cười to, trong tay Phệ Long kiếm liền huy động, một đạo kiếm nhận màu sắc rực rỡ lướt qua, cắm thẳng vào Thông Thiên Tháp, kiếm khí uốn lượn, hình thành một đoàn long quyển phong bạo đầy màu sắc, kiếm bạo chỉ, tiếng kêu thảm thiết liên miên, từng đạo máu tê bay lên, thân thể to lớn của quái vật lần lượt bị uy áp nghiền nát. Giống như dưa hấu rơi xuống mặt đất mà nát vụn, huyết nhục tê liệt thanh âm bên tai không dứt, quay chung quanh ở bên cạnh hắn mấy trăm con thiên sứ cùng ác ma. Trình tề bị chặn ngang mà chém, rất nhiều thiên sứ cùng ác ma đô vội vàng lui lại. Hoảng sợ nhìn Trần Huy dưới chân càng ngày càng nhiều thi thể. Thân thể xỉ xỉ xách xách đứng lên, liền tứ đại thần thú ai cũng không nghĩ tới Trần Huy một lời không hợp đánh kiếm dựng lên. Thật không ngờ vô lý, ngươi, trừng mắt hổ nhãn, một bên thần thú bạch hổ nhãn xe sắp nứt, tuy là bọn họ cũng đồng dạng khinh thường những thứ này cấp bậc thấp quái vật. Thế nhưng Trần Huy ngay trước bọn họ mặt chém giết tiểu đệ của bọn hắn, làm cho hắn cái này thần thú cảm nhận được sỉ nhục vô cùng. Thần thú bạch hổ cuồng nộ thét dài, nó cảm thấy uy nghiêm thần thú bị xúc phạm, khiến nó không còn gì để nói mà trực tiếp công kích. Nhìn bạch hổ nổi giận mang theo lôi đình xông tới, Trần Huy không có chút nào dao động, thẳng tắp hướng về phía bạch hổ đang giận dữ mà vọt tới. Mà ba đại thần thú khác chỉ là lẳng lặng nhìn, tứ đại thần thú mà vây công một nhân loại thực sự quá thấp kém. Hơn nữa bạch hổ có được lực công kích mạnh nhất trong tứ đại thần thú. Không ai có thể liều mạng quá bạch hổ. Thanh Long, lời của ngươi nói đều vô ích, tiểu tử này chính là một người điên. Chu Thức nói, lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức, Huyền Quy hừ hừ nói. Là sao? Thanh Long kinh nghi lại nhìn một chút nam tử tóc đen kia. Nó là thần thú duy nhất không cho rằng Trần Huy bị điên. Ánh mắt Thanh Long bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt trở nên trắng bệch, phẫn nộ quát, bạch hổ, lui lại. Chu Thước cùng Huyền Vũ kỳ quái nhìn Thanh Long, đồng thanh nói Thanh Long, là một nhân loại mà thôi. Sợ cái gì, bạch hổ còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên một tiếng cười lạnh truyền tới. Đã muộn, Tử Viêm Hỏa đem Trần Huy lăng không? Hắn đột nhiên giơ lên Phệ Long kiếm, lạnh lùng quát, hư không mất đi, vung tay lên, lấy tự thân làm trung tâm, một đạo khe hở hắc sắc quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện. Theo hắc sắc kẽ hở lan tràn, vô số quái vật đụng phải đều bị nghiền thành thịt vụn. Dường như bên trong cái khe hở tối om này ẩn chứa lực lượng cường đại nhất. Hư không mất đi, tuyệt đối là năng lực miểu sát. Tuyệt đối miểu sát, là năng lực đại biểu cho thần tích Phệ Long kiếm. Hư không mất đi vừa ra, chỉ cần ở trong phạm vi chịu ảnh hưởng, tất cả sinh vật đều không chạy thoát khỏi tuyên cáo tử vong. Đúng là có kỹ năng này, Trần Huy mới dám chính diện công kích thần thú bạch hổ. Một giây sau khi Thanh Long lên tiếng nhắc nhở, chớp mắt một cái hắc sắc khe hở liền va chạm vào bạch hổ. Ngay trong sát na liền cắn nuốt mất phân nửa thân thể. Mà bạch hổ còn muốn liều mạng giãy giụa, thế nhưng một giây kế tiếp bạch hổ cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Thanh Long ngơ ngác tại chỗ, Chu Thước cùng Huyền Vũ cũng ngây ngẩn cả người, nửa ngày không có lên tiếng, mà một ít quái vật tinh cấp hơi thấp càng là hoàn toàn ngây dại. Mặc cho Cửu Tiêu Thần Long giết chóc không có phản ứng. Một chiêu, chỉ dùng một chiêu miểu sát Tần Tú Bạch Hổ. Choáng váng, mọi người, không phải, hết thảy quái vật đều triệt để ngây ngẩn rồi. Bất quá còn chưa kết thúc. Thực sự là, sẽ không có điểm có thể đánh sao? Vừa nói, Trần Huy đột nhiên bỗng nhiên nhảy lên. Trên không trung lạnh lùng quát. Đẳng cấp uy áp, mở, vung tay lên, lấy tự thân làm trung tâm. Một đạo màn ánh sáng màu vàng óng bỗng nhiên triển khai. Theo phạm vi màn ánh sáng màu vàng lan ra, tất cả quái vật đều nhất tề quỳ xuống. Dường như người ở trung tâm màn sáng này, mang theo vương cường đại nhất uy thiên địa. Đẳng cấp uy áp là năng lực đại biểu hắc đồng thần tích. Đẳng cấp uy áp vừa ra, chỉ cần là sinh vật có đẳng cấp thấp hơn bị bao vây trong phạm vi uy áp. Trần Huy chính là sinh vật mạnh mẽ nhất chỉ đứng sau thần vật thập tinh. Có kỹ năng này, đối mặt với quái vật đẳng cấp thấp hơn chính mình, Trần Huy chính là vô địch. Quái vật ở bốn phía đều biết kim sắc lĩnh vực này không phải chuyện đùa, đều đem hết khả năng, kiệt lực chống đỡ với uy áp. Mỗi một lần chống lại thân thể mỗi quái vật liền đều là vết thương chồng chất. Không bao lâu, liền không sinh ra được một tia phản kháng nào nữa. Tử hỏa phân thiên, ra lệnh một tiếng, ngọn lửa màu tím vô tận tràn ngập toàn bộ thông thiên tháp. Ngọn lửa màu tím đang trào, tựa như đại hải triều dâng. Sát cơ phô thiên cái địa hiện hữu, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một số bách túc lấy độc bá nhất phương lĩnh chủ quái vật. Đồng thời kiệt lực ngăn cản, lại vẫn là châu chấu đá xe, chết không thể chết lại. Giờ khắc này, mỗi quái vật nơi ngực đều giống như có hàng vạn hàng nghìn đầu thảo nê mã đang lao nhanh. Cái này CMN còn là người sao? Nhất định chính là biến thái A, chúng nó nhưng không biết. Hành vi lỗ mãng của chúng nó đã động tới bộ phận yếu ớt nhất trong lòng Trần Huy. Làm cho Trần Huy hoàn toàn nổi giận, trực tiếp sử dụng tất cả con bài chưa lật của chính mình. Toàn bộ thập tinh kỹ năng các đều sử dụng. Phần lực lượng này, sớm đã vượt qua tứ đại thần thú lực phòng ngự. Các pháp thuật, vẫn thạch lưu tinh vũ. Một ba vị bình, một ba lại khởi thế tiến công. Khiến cho mảnh thông thiên tháp đã từng bị máu tươi nhiễm đỏ hơn trăm lần. Lại một lần nữa biến thành tu la đồ tràng. Mà Thanh Long Chu Thước Huyền Vũ ba thần thú đều nghẹn họng chân chối. Một chiêu miểu sát Bạch Hổ. Chính mình lên cũng còn muốn cân nhắc một chút. Trần Huy hạ xuống, một cái lảo đảo, nhãn thần bế nghễ khinh thường nhìn xung quanh. Phóng nhãn chín tầng phía dưới. Đã không có một quái vật nào có thể đứng thẳng. Quái vật đã từng uy trấn nhất phương. Đã từng mạnh mẽ và là truyền thuyết. Dưới lực lượng không gì địch nổi của Trần Huy. Đều biến thành thi thể đầy đất. Muốn giết ta, các ngươi, xứng sao? Trần Huy trải qua lần bùng nổ này. Tuy là con bài chưa lật trên cơ bản đều đã dùng hết. Nhưng vẫn như trước kiêu ngạo. Bởi vì lúc này đã không còn người nào dám phản kháng hắn nữa. Ha ha, thông thiên tháp một tầng cuối cùng đã đến rồi. Trần Huy đáng sợ chói mắt. Mang theo càn rỡ không ai bì nổi. Chân đạp tử hỏa bước vào tầng 10, mà trong nháy mắt Trần Huy bước vào tầng 10, vô số đạo quang mang khiến người ta không mở nổi mắt tràn ngập toàn bộ thông thiên tháp. Cuối cùng phó bản thông thiên tháp hoàn thành, phó bản thưởng cho, thông thiên tháp, trong một giây trước khi tia lý trí cuối cùng biến mất. Sau khi nghe thấy một thanh âm lanh lảnh như chuông bạc, Trần Huy triệt để ngất xỉu. Cách chương.